Nữ tử níu lấy lỗ tai của nha hoàng, mặt mũi có chút dữ tợn. Ngươi nhìn thấy. Vậy bây giờ người đi tẩm cung hoàng thượng là quỷ hồn của Gia Cát Lưu Sa sao? Nữ tử càng nói, trong con ngươi càng nguy hiểm. Nghe nói, cha nương ngươi là ở Tây Kiềm huyện. Nha hoàng nghe được nữ tử nhắc lên cha nương của nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng tuy rằng hầu hạ thượng quan Lộ Hân thời gian không lâu, thế nhưng cũng là biết thủ đoạn của nàng ta, nơi nào sẽ nghe không hiểu ý tứ trong lời nàng ta nói, nàng ta đây là ở cầm cha nương của nàng uy hiếp nàng, nàng ta muốn nàng một người đem tội danh chịu tới cùng. Nha hoàng trong nháy mắt tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất, nàng biết lần này nàng là thật sự chết chắc rồi, thượng quan Lộ Hân tự hồ rất hài lòng nàng thỏa hiệp, vẻ mặt thịnh nộ rốt cục có một chút hòa hoãn, ngoắc ngoắc môi. Chỉ cần ngươi ngoan, cha nương ngươi ngày sau dưỡng lão bao ở trên người ta, nhưng nếu mà ngươi dám nói một ít lời không nên nói, ta liền muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Thượng quan Lộ Hân cúi người xuống, giảm thấp thanh âm nói. Ta xem muốn toàn gia chôn cùng chính là ngươi đê. Ấy! Một đạo âm thanh của nam tử vang lên để trong phòng hai người đồng thời cả kinh, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, cửa lớn sau đó bị người từ bên ngoài đá văng, mà đạp cửa chính là Mộ Dung Thích Vật. Nữ nhân này hắn nhớ tới, thượng quan gia tộc thượng quan Lộ Hân, nhìn như điềm đạm nhu nhược, cho tới nay cũng không có đối với Gia Cát Lưu Sa động tay chân gì, không nghĩ tới không động thì thôi, khi động chính là thẳng lấy tính mạng Gia Cát Lưu Sa, quả thật là họa hổ họa bì nan họa cốt. Vẽ cọp chỉ vẽ da khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng. Có Mộ Dung Thích Vật tham dự, vụ án này phá án ngược lại cũng đúng là nhẹ nhàng, thượng quan Lộ Hân bị lãnh Mộ Hàn trực tiếp đánh vào thiên lao, chỉ là thời điểm Mộ Dung Thích Vật khi đi ngang qua thiên lao, thuận tiện vào đi dạo một vòng, thuận tiện vỗ vỗ ngục tốt bên trong, lại thuận tiện nói câu. Tin tức ngầm, cái kia mới tới thượng quan Lộ Hân là không có cơ hội đi ra ngoài, đáng tiếc một đại mỹ nhân a. Nói xong, Mộ Dung Thích Vật liền như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Còn sau khi hắn rời đi, trong thiên lao sẽ phát sinh chuyện gì, liền tùy sức tưởng tượng nha. Chuyện thượng quan Lộ Hân bại lộ, mất mặt nhất không gì bằng cùng thượng quan Lộ Hân đồng thời đến tề dự quốc thượng quan Khôn Quý, thượng quan Khôn Quý yêu cầu gặp thượng quan Lộ Hân, lãnh Mộ Hàn chỉ là nhàn nhạt trở về câu. Đưa cho trẫm, chính là đồ vật của trẫm không muốn cho ngươi thấy. Thượng quan Khôn Quý khó chịu trong lòng, nhưng mà ở trên địa bàn của lãnh Mộ Hàn cũng không dám quá mức làm càn, chỉ là tìm cớ chính mình nên trở về nước. Hướng về lãnh Mộ Hàn từ giả, nhưng mà chân của hắn còn không đi được nửa bước, liền bị người của Thiệu Lỗi vây chặt. Lãnh Mộ Hàn ý tứ sâu xa nhìn thượng quan Khôn Quý một chút. Trẫm cho phép ngươi rời đi tề dự quốc sao? Ngươi đây là ý gì? Thượng quan Khôn Quý kinh hoàng, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lãnh Mộ Hàn nhìn hắn dáng dấp sốt sắng nở nụ cười. Nhìn ngươi cái tính này, thật kém, việc thượng quan gia tộc các ngươi đối với hoàng hậu của trẫm. Trẫm đến hiện tại đều rõ ràng trước mắt nha, làm sao, ngươi? Đây. Liền quên. Vậy trẫm phải giúp ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Khoảng thời gian này lãnh Mộ Hàn đối với lần sự kiện kia không nói tới một chữ, bọn họ những đại gia tộc kia cũng đều hiểu ngầm là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, dù sao nếu như thật sự có xung đột, hai bên thương vong đều là không thể đo đếm, vốn dĩ vì chuyện này liền như vậy đi qua, không ngờ lãnh Mộ Hàn còn nhớ kỹ, đồng thời vào lúc này lần nữa nhắc lên. Thượng quan Khôn Quý sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc trước bất quá một hiểu lầm, hoàng thượng sẽ không muốn cùng mấy đại gia tộc. Chúng ta là địch chứ? Lãnh Mộ Hàn nhíu mày. Hiểu lầm. A, xác thực, thế gian này nhưng là tồn tại rất nhiều hiểu lầm đây. Thượng quan Khôn Quý còn nghe không hiểu ý tứ trong lời lãnh Mộ Hàn nói, liền nghe được lãnh Mộ Hàn lớn tiếng nói. Người đến. Thượng quan Khôn Quý lại lớn mật ám sát trẫm. Bắt hắn lại cho trẫm. Chết sống bất luận. Ngươi. Thượng quan Khôn Quý vừa khép bơ sợ lại vừa tức giận nhìn lãnh Mộ Hàn, hắn chuyện này quả thật chính là vu tội. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì nữa, Thiệu Lỗi liền đối với hắn khởi xướng công cờ ác liệt. Thiệu Lỗi chiêu nào chiêu nấy tà nhẫn, hắn đã sớm muốn giúp linh thú hả giận, lần này rốt cục có người đưa tới cửa rồi. Mà đánh qua mấy chiêu, thượng quan Khôn Quý liền càng là hoảng sợ. Ngay cả một tên thủ lĩnh hộ vệ hắn đều cảm giác khó đối phó, có xu thế bị áp đảo, như vậy lãnh Mộ Hàn đâu? Hắn ta đến cùng mạnh bao nhiêu? Phải biết, hắn ta không chỉ là quan hệ dị năng, càng có đại quân ma thú ở trong tay. Lần này bọn họ tự hồ thật sự trêu chọc phải người không nên trêu chọc rồi. E sợ chính mình chỉ là một cái mở đầu lần báo thù này. Mà hắn cũng biết hôm nay chính mình là tránh không khỏi.

nhưng mà hắn lại không cách nào tha thứ chính mình, không cách nào xem chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn không có mặt mũi thấy nàng. Hắn duy nhất có thể bồi thường, cũng chỉ có yên lặng bảo vệ, ở nàng không nhìn thấy hắn địa phương bảo vệ nàng. Mà đối với hắn, nghe nói nàng trải qua được, nghe nói hài tử của nàng không có chuyện gì, như vậy đủ rồi, nàng hạnh phúc, hắn liền không tiếc nối. Linh Thứ còn không biết bên ngoài có hai nam nhân đối với nàng tâm tâm niệm niệm, tuy rằng không có bên ngoài buồn phiền, Linh Thứ cuộc sống tạm ổn cũng chưa từng có thoải mái, từ khi bụng càng lúc càng lớn, Lãnh Mộ Hàn đối với hài tử có thể nói là căng thẳng tới cực điểm, chính là toàn bộ tẩm cung bầu không khí đều biểu hiện đến ngưng trọng dị thường, chỉ lo có một chút gì sơ sẩy để Linh Thứ dập đầu đến vấp ngã. Lãnh Mộ Hàn thậm chí khuyết đại khiến người ta đem tất cả địa phương có góc cạnh tất cả dùng vải bông bao vây lấy, trên đất càng là trải ra thảm đặc biệt dày. Sợ là coi như Linh Thứ mỗi ngày bước đi trên sàn nhà mỗi ngày đấu vật, cũng không có việc gì. Ngoại trừ những điều này còn có các loại linh dược, bởi vì ngự y nói, sinh con cần rất lớn khí lực, vì lẽ đó Linh Thứ căn cơ càng tốt, đến lúc đó thời điểm sinh chịu đựng đến khổ càng ít đi. Còn có vận động nhiều, cũng có thể làm cho sinh sản thuận lợi, liền Lãnh Mộ Hàn không có chuyện gì liền lôi kéo Linh Thứ tản bộ, Linh Thứ quả thực là khóc không ra nước mắt a, bụng càng ngày càng nặng, nàng tản bộ đi đến mệt mỏi quá a. Cũng may Linh Thứ nôn ngén không phải rất nghiêm trọng, ăn được cũng hương, thông thường một bữa liền có thể ăn 3-4 bát cơm, Lãnh Mộ Hàn nhìn rất là cao hứng nàng khẩu vị tốt, xoay qua lại lo lắng nàng chống đỡ hỏng rồi. Trong nháy mắt Linh Thứ cũng mang thai hơn 7 tháng, mỗi ngày hầu như vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Mộ Hàn ngủ ở bên cạnh, tuy rằng bình thường, nhưng đối với nàng mà nói đúng là hạnh phúc thật rất lớn, sờ sờ cái bụng lớn đến mức dị thường, Linh Thứ khóe miệng không ngừng được dương lên. Lại có thêm 2 tháng bảo bảo của bọn họ liền muốn cùng bọn họ gặp mặt, thật sự rất chờ mong nha, chỉ là tưởng tượng hài tử gọi nàng là nương, gọi Mộ Hàn là cha, nàng liền hưng phấn muốn cười lớn. Lãnh Mộ Hàn vừa mở ra mắt liền nhìn thấy chính mình thê tử đang cười khúc khích, khóe môi cũng là cong lên theo. Lại đang ngốc cười cái gì? Thế? Không ngủ nhiều một chút. Linh Thứ không tiện xoay người, không thể làm gì khác hơn là dùng tay ôm lấy cánh tay của hắn. Mộ Hàn. Ta ngủ không được, chúng ta cho bảo bảo đặt tên đi. Lãnh Mộ Hàn dùng giàu có từ tính âm thanh ừ một tiếng, hầu như không do dự nói ra. Nam hài liền gọi Lãnh Trạch Lâm, nữ hài liền gọi Lãnh Như Linh. Hả? Linh Thứ nháy mắt một cái, nhanh như vậy, tùy tiện như vậy. Nam hài liền phải bảo vệ nàng, nữ hài chỉ cần như nàng. Lãnh Mộ Hàn cười nói, hắn không phải là tùy tiện loạn lấy tên, kỳ thực tên này là trước đó hắn đã nghĩ lâu rồi. Khi đó, hắn còn không biết Linh Thứ còn sống, danh tự này hắn vốn định khắc bia thời điểm dùng. Bất quá cũng còn tốt, hắn chưa kịp khắc, bằng không liền quá không may mắn, tuy rằng hắn cũng không mê tín. Linh Thứ nghe xong cũng ngẩn người, lần thứ hai niệm khởi hai cái tên kia. Lãnh Trạch Lâm, Lãnh Như Linh. Không phải là bảo vệ Linh, giống như Linh sao? Hóa ra là ý này. Không thể không nói Mộ Hàn đặt hai tên này để Linh Thứ trong lòng ngọt ngào a. Cười híp mắt nhìn Lãnh Mộ Hàn. Nguyên lai chàng đã sớm nghĩ kỹ a. Vậy sao chàng không sớm hơn một chút nói cho ta? Biết. Lãnh Mộ Hàn nháy mắt một cái, biểu thị hắn rất vô tội. Ta còn muốn hỏi Linh Nhi nàng nha, làm sao không sớm một chút hỏi ta, ta nhưng là rất sớm đã muốn nói cho nàng. Biết nha. Linh Thứ khóe miệng vừa kéo, cái này còn muốn trách nàng. Ôi. Không chờ nàng đánh trả. Trong bụng đột nhiên động tĩnh liền làm cho nàng nhẹ kêu một tiếng. Này một tiếng lại làm Lãnh Mộ Hàn sợ đến không nhẹ, thoáng cái liền ngồi dậy đến, sốt sắng mà nhìn Linh Thứ. Sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Vẫn là đau bụng? Hay là muốn sinh? Liên tiếp hỏi lần thứ hai để Linh Thứ giật giật khóe miệng, nhìn hắn sốt sắng như vậy, nàng đều thật không tiện nói vừa nãy chỉ là bảo bảo đá nàng một cái. Lại nói, nàng mới 7 tháng. Làm sao có khả năng hiện tại liền muốn sinh chứ? Thấy dáng vẻ Linh Thứ một bộ muốn nói lại thôi, Lãnh Mộ Hàn cả trái tim đều nâng lên, còn kém để chân trần chạy tới cửa đi gọi thái y, mà hắn cũng xác thực muốn làm như vậy, cũng may Linh Thứ đúng lúc kéo hắn lại. Buồn cười đem tay của hắn đặt ở chính mình trê bụng, mà một cái tay khác thì lại đặt ở bên mép làm động tác xịt. Lãnh Mộ Hàn cũng theo Linh Thứ động tác yên tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ bụng của Linh Thứ, mãi đến tận một lực đạo. Trong ngày thường vốn đối mặt với mọi việc đều bình tĩnh, thời khắc này Lãnh Mộ Hàn cũng bình tĩnh không được, thậm chí cảm giác còn có chút ngây ngốc, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Linh Thứ, nhẹ giọng dò hỏi. Bảo bảo là... Đang... Đá ta sao? Nếu như không phải trong phòng đủ yên tĩnh, linh thú cách hắn đủ gần, nàng đều muốn không nghe được hắn nói cái gì. Linh thú trê trán xẹt qua mấy đường hắc tuyến, không nên nói cho nàng biết, Mộ Hàn đây là sợ dọa chạy bảo bảo a. Linh thú buồn cười gật gật đầu, lãnh Mộ Hàn được đáp án khẳng định, nhất thời nở nụ cười, thật giống như tiểu hài tử, nhìn bụng của linh thú càng như hài tử đang nhìn thấy món đồ chơi âu yếm nhất của chính mình. Bảo bảo đá hắn. Bảo bảo lại sẽ đá hắn. Tự hồ là ở đáp lại vui sướng của phụ thân, trong bụng bảo bảo lại nhẹ nhàng đá một cái, đem lãnh Mộ Hàn vui đều muốn trực tiếp đem hắn từ trong bụng linh thú đẩy ra ngoài. Linh thú liền nhìn hắn cùng một mình chơi đùa, trong phòng một mảnh ấm áp. Lại nói mọi người bị cấm túc ở dịch quán cũng lại dễ cờ động, khoảng thời gian này giống như lãnh Mộ Hàn đã quên sự tồn tại của bọn họ vậy, ngoại trừ đúng giờ đưa tới món ăn khó ăn, liền ngay cả hạ nhân đều không thấy được. Vốn còn muốn địch không động ta không động, nhưng vào lúc này, nếu như bọn họ không động, bọn họ liền phải chết đói ở chỗ quỷ này. Huống hồ bọn họ cũng không muốn cả đời bị giam cầm ở đây, mấy gia tộc tụ lại ở cùng nhau bắt đầu thương lượng đối sách. Mà Đông Phương Hoa Húc cùng gia các ngự kình là ngồi đối diện, rất là phiền muộn kết cục như vậy, xem ra bọn họ đều đánh giá thấp lãnh Mộ Hàn, hắn căn bản là không sợ cùng các đại gia tộc, thậm chí là hai quốc gia là địch, bằng không làm sao sẽ giam cầm bọn họ. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang nói cho bọn họ biết, chuyện này không phải bọn họ muốn tính coi như xong, thù này hắn báo định rồi. Muội muội ngươi gia các lưu sa tự hồ cùng Bắc Ảnh linh thú quan hệ không tệ a, nhưng mà nàng thật giống với ngươi vị ca ca này không thế nào thân cận a. Đông Phương Hoa Húc nhàm chán nói với gia các ngự kình, muội muội ngươi hiện tại nhưng là đắc chí, bất quá cũng chưa chắc nàng sẽ tới cứu ngươi nha, bây giờ hối hận không cố gắng đối đãi muội muội này đây. Gia các ngự kình phủi hắn một chút, đúng là vô cùng bình tĩnh uống một hớp nước. Ngươi một mực cùng người ta làm quen, người ta hiện tại cũng không để ý đến ngươi a. Đông Phương Hoa Húc bị sặc, xẹp xẹp miệng, Bắc Ảnh linh thú. Người ta hiện tại vội vàng sinh con, nơi nào có thời gian quản hắn a. Cũng không biết thời điểm chờ nàng nhớ tới hắn, hắn còn có mệnh hay không thấy nàng đây. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 188, Gia Cát Vô Ưu trở về. Trở về. Động thái của lãnh Mộ Hàn để Thượng Quan, Đông Phương, gia các ba đại gia tộc cùng mấy lãnh đời gia tộc lần thứ hai hội hợp, thương lượng đối sách. Mấy lần vây quét kia đã để bọn họ tổn thất không ít người, thế hệ trước bố tuyệt sát trận càng là không ai sống sót, mà hiện tại lãnh Mộ Hàn lại có đại quân ma thú với đội quân thần bí giúp đỡ, Bắc Ảnh, Bạch Khải, Mộ Dung, ba đại gia tộc tất nhiên là nghiêng về phía lãnh Mộ Hàn không thể nghi ngờ, Hiên Viên gia tộc cùng Bắc Ảnh linh thú quan hệ không kém, mà Nam Cung Mặc thái độ lại là không rõ ràng, như vậy thế cuộc hiển nhiên gây bất lợi cho bọn họ. Bên trong một gian phòng lớn, Đông Phương Hoa Kỳ nhìn mọi người đang ngồi ở đây, đại biểu gia tộc không tán thành nói. Ta đề nghị. Không nên. Làm như vậy, chuyện này là chúng ta bốc lên, vốn là chúng ta đối lý, huống chi người của chúng ta còn ở trong tay bọn họ, việc cấp bách là nghĩ biện pháp hòa hoãn mâu thuẫn cứu người, mà không phải liều mạng. Ngươi đây là ý gì, cái gì gọi là chúng ta đối lý? Bắc Ảnh linh thú là người mang ám dị linh lực, là tượng trưng tà ác. Người người phải trừ diệt. Đông Phương Hoa Kỳ vừa dứt lời, một nam tử tuổi trung niên liền lên tiếng phản bác. Đông Phương Hoa Kỳ cười lạnh, không chút nào bởi vì đối phương lớn tuổi hơn hắn mà có một tia sợ hãi. A, ngươi đây là muốn dùng lừa gạt thế nhân đến lợi dụng chúng ta giúp các ngươi đạt đến mục đích sao? Cho rằng hắn không biết những xấu xa kia trong lòng bọn họ sao? Bọn họ không phải là kiên kỵ ám hệ mạnh mẽ, sợ chính mình không cách nào lại đứng ở đỉnh. Muốn đối với người khác cúi đầu xưng thần sao? Bây giờ sợ phiền phức liền muốn bọn họ cùng lãnh Mộ Hàn diệt trừ lẫn nhau. Quyền lợi liền trọng yếu như vậy sao? Lúc trước hắn liền không đồng ý bọn họ làm như vậy, nhưng phụ thân căn bản không nghe hắn, bây giờ phụ thân chết ở trong lần vây quét kia, đại ca lại bị giam cầm, lúc này mới do hắn làm đại biểu tham dự thương thảo lần này, chỉ là đám người này còn muốn khư khư cố chấp, lẽ nào liền vì giả tâm của chính bản thân, thà rằng hy sinh tính mạng người thân sao? Đông Phương Hoa Kỳ hai con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nam tử kia, nam tử trung niên kia tự hồ bị đâm trúng tim đen, trên mặt có chút lúng túng, nhưng điều này cũng không phải ý của cá nhân hắn, đang ngồi, ngoại trừ Đông Phương Hoa Kỳ ra, trong lòng ai không phải là cùng hắn nghĩ đến như thế. Nghĩ như vậy nam tử sức lực lại dâng lên, thật giống như loại ý nghĩ này là chuyện đương nhiên vậy. Gia Cát Túc Cẩn đúng lúc giúp nam tử trung niên kia nói chuyện nói. Đông Phương Hoa Kỳ, Vũ Văn Bá Phụ dù sao cũng là trưởng bối. Chú ý ngữ khí của ngươi.

Tuy rằng bọn họ cũng không phải rất thích Gia Cát Túc Cẩm, nhưng liền giống như quản gia nghĩ tới, như thế nào đi nữa cũng là chủ nhân cho dù không tốt, bọn họ làm người hầu cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Nhìn vẻ mặt mọi người lúng cuống, Gia Cát Vô Ưu trước sau vẫn là nhàn nhạt, chậm rãi đi về hướng Gia Cát Túc Cẩm. Mà Gia Cát Túc Cẩm giờ khắc này, ngực kịch liệt đau đớn không ngừng cờ thích thần kinh hắn, đem đan dược từ bên trong những không gian lấy ra, nhưng chỉ có thể để xuống trong lòng bàn tay nắm, cánh tay giơ lên một chút đều đau nhức cực kỳ. Ý thức bởi vì đau đớn mà chậm chạp rất nhiều, mãi đến tận Gia Cát Vô Ưu ở trước mặt hắn, nghe tới âm thanh, Gia Cát Túc Cẩm mới từ trong hỗn độn tỉnh táo. Không có ai có thể ở dưới mí mắt ta thương tổn nàng, ai dám động nàng, ta liền muốn mệnh người đó, coi như là ngươi, cũng không ngoại lệ. Gia Cát Vô Ưu cúi người xuống, để mặt của mình cùng mặt Gia Cát Túc Cẩm gần trong gang tấc, sau đó dùng âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng có thể để người ở đây cũng nghe được, trần thuật một đoạn đối thoại này. Ngôn ngữ bình thản đến mức để mọi người không khỏi run rẩy, Gia Cát Túc Cẩm càng là cảm giác được rùng mình chưa bao giờ có, một loại gọi là hơi thở tử vong tự hồ chính là đang hướng về hắn tới gần, mà hắn lại vô lực phản kháng, càng không có người có thể giúp hắn, chỉ là hắn không hiểu, Gia Cát Vô Ưu nói nàng là ai, hắn đến cùng là đắc tội với ai, để nhị ca của hắn đối với hắn nổi lên sát tâm. Gia Cát Túc Cẩm không để ý đau đớn, bên cạnh dùng sức mà vặn vẹo, lắc đầu. Không, không, nhị ca, đừng có giết ta. Ta sai rồi. Đừng có giết ta. Mặc kệ nàng kia chỉ là ai, hắn giờ khắc này đều vạn phần hối hận. Gia Cát Vô Ưu chỉ là lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, sau đó ngồi dậy, ở mọi người sốt sắng mà chăm chú nhìn, không để ý ánh mắt sợ hãi của Gia Cát Túc Cẩm, tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay toát ra linh khí thành một đại đao sắc bén màu đỏ sậm, đem đầu Gia Cát Túc Cẩm chém xuống. Đi, đem thi thể của hắn mang ra ngoài ném đi, còn cái này. Gia Cát Vô Ưu nhìn đầu lâu của Gia Cát Túc Cẩm đối với quản gia nói. Treo ở trê cửa thành Dập Nham Quốc là được, nói cho bọn họ biết, người là ta giết, nếu như ai còn dám động tâm tư mưu đồ bí mật gì, ta Gia Cát Vô Ưu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Gia Cát Vô Ưu không có đề tên bắt ảnh linh thú, hắn không cần người khác biết hắn làm đều là vì nàng, càng không hy vọng chính mình bảo vệ trái lại cho nàng mang thêm mấy cái tội danh. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 190, Linh Thú Đào Hoa Trái. Dập Nham Quốc trê cửa thành, Gia Cát Túc Cẩm đầu lâu treo thật cao, tóc còn buộc, chỉ là nhiễm máu với tro bụi, nhìn qua có loại rất muốn buồn nôn, hai mắt còn dừng lại đang sợ hãi một khắc đó, phối hợp từng giọt máu rơi xuống, khiến người ta sau khi xem cũng không dám nhắm mắt, tự hồ chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng đầu lâu kia, thực tại làm người sởn cả tóc gáy. Náo nhiệt đều là các lão bách tính yêu nhất tập hợp, liền cửa thành tụ tập càng ngày càng nhiều người, các loại âm thanh cũng đều phát ra. Trời à! Gia Cát Vô Ưu này có nhân tính hay không a? Đây là hắn đệ đệ a. Coi như không phải cùng. Một nương. Sinh, cũng không thể hạ độc thủ như vậy a. Đúng đấy. Hơn nữa dứt liền cái toàn thây cũng không cho. Quả thực chính là tan tâm bệnh cùng. FF, tỷ phu ta có cái huynh đệ chính là ở Gia Cát gia. Làm. Người hầu, nói là Gia Cát Vô Ưu lần. Này. Sau khi trở về giống như biến thành người khác vậy, hơn nửa lúc đem Gia Cát Túc Cẩm đầu lâu chặt xuống. Vẻ mặt của hắn đều rất hờ hững nha, căn bản là không giống như là nhất thời phẫn nộ cờ động. Tuy rằng Gia Cát Túc Cẩm danh tiếng không tốt gì, nhưng mà dù sao cũng là đệ đệ của hắn a. Hắn cũng thật xuống tay được. Còn đem đầu của Gia Cát Túc Cẩm treo ở trê tường thành, thật biến thái a ri. Vừa mới nửa ngày, tên Gia Cát Vô Ưu lần thứ hai vang vọng Tam Quốc, đã từng chữa trị thiên tài, trong nháy mắt đã biến thành mọi người trong miệng ma quỷ. Chỉ có thượng quan với một ít lánh đời gia tộc không cho là đúng, có thể bách tính không thể tiếp thu chuyện như vậy, thế nhưng đối với đại gia tộc mà nói, đừng nói thí huynh, chính là giết phụ cũng là có, người hơn nhiều, rất nhiều thứ chính bản thân đi tranh thủ. Bất quá nghe Gia Cát Vô Ưu, còn có hắn cuối cùng cử động, tự hồ là ở hướng về bọn họ cảnh cáo. Động tâm tư mưu đồ bí mật gì? Hắn biết bọn họ kế hoạch cái gì sao? Có thể coi là biết thì đã sao? Bọn họ nhiều người như vậy, sao lại sợ hãi một tên Gia Cát Vô Ưu? Mặc dù đan dược sư là mỗi người đều muốn nịnh bợ, nhưng nếu trở ngại kế hoạch của bọn họ, diệt trừ cũng không phải không được, chỉ là chỗ tốt này ai cũng đừng muốn,